Chương 90, mới vào ám thành phố, 2. Không chỉ Xích Thủy, còn lại chúng tu sĩ nghe vậy. Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía kia tu sĩ áo tím. Liền gặp hắn hơi mỉm cười một cái, lắc một cái ống tay áo, một cái màu trắng hộp ngọc bay ra, lơ lửng giữa không trung. Chúng tu sĩ không khỏi có chút thất vọng. Đúng lúc này, kia tu sĩ áo tím tiếng âm vang lên, tin tưởng các vị đều đoán được, đây là một viên linh đan. Tại sao phải đưa nó thả tại lúc này mới lấy ra đầu, tin tưởng các vị trông thấy liền sẽ rõ ràng. Dứt lời, kia màu trắng hộp ngọc liền từ từ mở ra, lập tức, hồng quang tiết ra, đem trong phòng tất cả đồ vật đều nhiễm lên một tầng màu đỏ. Không biết phía dưới vị nào tu sĩ đột nhiên hoảng sợ nói, là rút hồn đan. Một phần tu sĩ nghe vậy, lập tức gào to, khác có một ít chưa nghe nói qua, liền lân cận hỏi ý, Xích Thủy cu nở dê dựng thẳng lỗ thai lắng nghe, rốt cuộc minh bạch, cái này rút hồn đan nhưng rất khó lường, mặc dù nó công hiệu vẹn vẹn nhằm vào trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng ăn vào lại có thế nháy mắt tăng lên một cảnh giới tu vi. Một cảnh giới, cái này là như thế nào khái niệm, chính là nói, nếu như Xích Thủy phục dụng, kia liền có thể cùng kim đan kỳ tu sĩ phân cao thấp. Đương nhiên, kia linh đan là có thời gian hạn chế, dài nhất vẹn vẹn có thể chống đỡ 3 ngày, mà tác dụng phụ lại là vô cu nở dê lớn, bởi vì nó nhất định phải lấy phục đan người nguyên thần cùng tinh huyết làm dẫn, mới có thể phát huy uy lực lớn như vậy. Mỗi một vị dùng qua đan này người, đều là tại sinh mệnh xuất hiện nguy cơ thơ ý điếm, có chút bất đắc dĩ, nếu có thể bằng vào đan này may mắn thoát đi, sợ cũng cần nghỉ nuôi 30 năm, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tại Xích Thủy phía trước cách đó không xa, có một vị đối đan dược hiểu rất rõ tu sĩ nói lên cái này rút hồn đan tồn tại lúc, còn nhắc tới một truyền thuyết khác bên trong linh đan, nói hồn đan. Nghe nói là đột phá cảnh giới tốt nhất đan dược, bất kỳ cái gì tu vi cấp độ người đều có thể dùng, nó có thể tại thời gian nhất định bên trong tăng lên linh hồn năng lượng. Tại huyễn cảnh bên trong đột phá đến cảnh giới tiếp theo, lĩnh ngộ cảnh giới tiếp theo ảo diệu, đợi trở lại hiện thực về sau, lại đi đột phá sự tình, liền làm ít công to, dễ dàng hơn nhiều. Mà cái này rút hồn đan liền là thông qua kia nói hồn đan đan phương cải tiến luyện chế mà thành, bởi vì đương kim thế giới, linh khí không đủ, luyện chế nói hồn đan linh thảo năm không đủ. Đã có rất ít người có thể luyện chế thành công. 2000 năm trước, liền có một vị tu sĩ thông qua rút ra nguyên thần cùng tinh huyết, coi đây là dẫn. Muốn đền bù linh thảo linh lực không đủ, nào biết, dưới sự trùng hợp, nhưng là khác luyện thành cái này rút hồn đan. Về phần cái này rút hồn đan phải chăng còn có lĩnh ngộ cảnh giới tiếp theo tác dụng, nhưng là cái nghi vấn, lưu cho chúng tu sĩ suy đoán, bởi vì chính là kia dùng qua đan này tu sĩ, QNZ không ai từng nhắc qua. Cái này tăng lên thật nhiều đan này giá cả, trong phòng đặc biệt là một phần đã tu luyện đến trúc cơ kỳ hậu kỳ đỉnh phong, chậm chạp trương ngưng kết kim đan tu sĩ, càng là thần sắc bất định. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ công phu, trong phòng mới dần dần an tĩnh lại, nhưng cùng vừa rồi khác biệt, chúng tu sĩ sắc mặt không đồng nhất, tin tưởng trong lòng định đô đang nhanh chóng suy nghĩ, pha y chăng muốn đấu giá. QNZ cho đến lúc này, cái kia tu sĩ áo tím mới lên tiếng lần nữa, cờ ơ tờ bửa cờ giá 3.000 khối hạ phẩm linh thạch. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Cùng một thời gian, có 3 người mở miệng báo giá, còn có mặt sau gia nhập, báo giá không dưới 10 người, cái kia tu sĩ áo tím thấy thế, hơi lộ ra vẻ hài lòng. Xích Thủy ngồi tại cuối cùng, đối trong phòng tình huống liếc qua thấy ngay, nàng nhìn xem đám người đấu giá, có chút hứng thú, lại không có gia nhập trong đó. Đương nhiên, đối kia rút hồn đan, nàng QNZ là có chút hiếu kỳ, nhưng loại này hiếu kỳ, còn không thể chèo chống nàng tại loại trường hợp này làm náo động. Nàng ở chỗ này, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại nàng hôm nay là lần đầu tiên tiến vào cái này ám thành phố, cái gì quy củ cũng đều không hiểu, nếu như quá mức cao điệu, sợ là sống không được bao lâu. Tại nàng tiến vào này thất, nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ lúc, đã dự định tốt, trừ phi là thật có để nàng tâm động đến cực điểm, không thể không cần vật phẩm, nếu không, nàng cũng chính là một đóa bích tiêu, làm cái trang chi mà thôi. Liên gặp giá cả kia một đường đi lên trên tăng, lại đã nhanh tiếp cận 5 ngàn ở khối hạ phẩm linh thạch, Xích Thủy không khỏi liễu lưới, những tu sĩ này thật đúng là giàu có, a đây chính là tương đương với nửa món pháp bảo. Quả nhiên, có một ít tu sĩ bắt đầu do dự, cái giá tiền này vượt ra khỏi bọn họ thanh toán năng lực. Dù vẫn có mấy vị tu sĩ còn không hề từ bỏ, nhưng để cho giá thời gian nhưng là càng ngày càng chậm. Không đến bao lâu, hết thể đều kết thúc, bị một vị tu sĩ lấy 5.200 khối hạ phẩm linh thạch chụp được. Còn lại tu sĩ giống như ghen tị nhìn qua tu sĩ kia tại chỗ giao dịch hoàn thành, đem cái kia màu trắng hộp ngọc thu va ó trong chư vở tờ đa y kia tu sĩ áo tím giả ho một chút, đem lực chú ý của chúng nhân thu hồi. Tiếp lấy lại móc ra một cái hơi lớn hơn một chút hộp ngọc, chắc hẳn các vị đều biết Lôi thị gia tộc, cái này kiện thứ hai chân phẩm, chính là một viên lôi châu. Xích Thủy cảm thấy khẽ động, Lôi thị gia tộc, lại xuất hiện, liền gặp kia tu sĩ áo tím chậm rãi đem hộp ngọc mở ra, từ trái sang phải phô bày một lần, tiếp nói ra, viên này lôi châu uy lực, tương đương với một vị kim đan kỳ tu sĩ một kích toàn lực, bởi vì luyện chế rất khó, vì lôi thị gia tộc sở độc hữu, cực ít có lưu lạc bên ngoài, lần này ngẫu nhiên bị một viên, rất là khó được. Các vị đều biết, cái này lôi châu không cần linh lực khu động, liền xem như linh lực hao hết, chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra, cũng có thể diệt địch tại bên ngoài hơn 10 trượng. Cờ ơ tờ bửa cờ giá 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Xích Thủy ngưng mắt nhìn qua trên đài viên kia lôi châu, so với nàng phía trước đạt được lôi châu còn muốn lớn hơn một vòng, ước chừng lớn chừng hột đảo, toàn thân đen nhánh không bóng sáng. Trong nội tâm nàng ám phó, có thể đem đồng dạng vật phẩm lũng đoạn, cái kia lôi thị gia tộc năng lượng. Không phải bàn cãi, xem ra kia bạc toa thật không thể dùng, nếu như không cẩn thận làm lộ, sợ sẽ là chịu không nổi. Xích Thủy nhìn xem đám người đi tranh đoạt viên kia lôi châu, mà nàng chiếc nhẫn bên trong, lại có hai viên, mặc dù hơi nhỏ một chút, nhưng uy lực cũng không nhỏ, không khỏi chính là vui lên. Một hồi, tại viên kia lôi châu bị đập sau khi đi, kia tu sĩ áo tím dừng lại một chút, thấy mọi người đều nhìn qua hắn, hắn xoay tay một cái, một khối trắng loãng ngọc giản chui đến không trung, cuối cùng này một kiện chân phẩm, là một bộ công pháp, ngay tại này khối trong ngọc giản. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía một vòng, lớn tiếng nói, đây là chỗ Diên Chân Quân Vũ Hóa lúc lưu lại công pháp. Phương này Diên Chân Quân, lúc ấy đã tu luyện đến Nguyên Anh kỳ hậu kỳ, dù không biết bởi vì duyên cớ nào vũ hóa, nhưng khi kiếp này giới, có thể tu luyện đến Nguyên Anh kỳ hậu kỳ tiền bối, cũng mười mấy người mà thôi, có thể thấy được bộ công pháp này đặc thù, các vị hiện giờ là trúc cơ kỳ, muốn cải luyện công pháp, còn kịp. Một bộ tốt công pháp, có thể tạo được cái tác dụng gì, ta không nói các vị tất nhiên là biết được, hiện tại bắt đầu báo giá, cờ ơ tờ bửa cờ giá 8.000 khối hạ phẩm linh thạch. Hoa Xích Thủy hứng thú chính nồng. Nghe được kia cờ ớt tờ bửa cờ giá, nhưng là sợ hai thán phục, quả nhiên tốt nhất muốn lưu tại cuối cùng, đây là cao nhất một kiện vật phẩm. Bất quá, nàng cũng sẽ không đi cạnh tranh, bởi vì lúc trước tần sư thúc nói tới lời nói. Nàng thế nhưng là ghi nhớ trong lòng, không thể tham nhanh, đánh hảo trụ cột mới là, hơn nữa nàng kia bộ công pháp nhất là hoàn mỹ, nghe nói từng cái cảnh giới cấp độ đều có. Thượng cổ lúc sau, tu luyện này bộ công pháp có thể phi thăng, không chỉ một người. Hiển nhiên. Dưới đài chúng tu sĩ đều bị cái giá tiền này trấn trụ, trong lúc nhất thời, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, liền nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên, 8.500 khối. Xích Thủy nhìn lên, chính là trước kia mua U Lan Thảo vị kia tu sĩ. Qua hai hơi về sau, mới có một vị khác tu sĩ báo giá, 8.600 khối. Vừa dứt lời, 9.100 khối. Chính là trước kia người kia, một lần liền thêm 500 khối, thanh âm gọn gàng, một chút liền đem về sau báo giá vị kia tu sĩ đánh lại không lên tiếng. Có một vị khác tu sĩ giống như là có chút không phục, 9.200 khối, 9.500 khối. Lại mấy vòng về sau, giá cả liền tiêu thăng đến 1.300.000 khối, đây đã là một cái giá trên trời. Lần này, chúng mặt người hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc không ai lên tiếng. Kia tu sĩ áo tím đem đây hết thể để ở trong mắt, cũng không có lộ ra một chút bất mãn, hắn nhìn về phía đám người, hỏi, còn có ai nguyện ý ra giá tiền cao hơn mấy hơi qua đi, tu sĩ áo tím một tiếng thành giao. Cái kia phía trước đã mua U Lan Thảo tu sĩ đi ra phía trước, tại chỗ liền nộp đủ rồi linh thạch, đem khối kia trắng đoán ngọc giản bỏ vào trong túi. Đám người thấy thế, đồng đều lắc đầu thở dài, không có cách, không so được người khác linh thạch nhiều a một phần tu sĩ thấy đấu giá hội đã kết thúc, liền đứng dậy, hướng ngoài cửa chạy đi. Xích Thủy ở trong phòng người đều đi được không sai biệt lắm lúc, mới cất bước đi ra ngoài, liền gặp phía trước dẫn đường vị kia tu sĩ lại đứng ở một bên, hắn thấy Xích Thủy đi ra, khẽ gật đầu. Sau đó ra hiệu theo hắn đi. Xích Thủy lông mày vẩy một cái, mang theo nghi vấn nhìn về phía hắn, không phải nói sẽ không có người nhận ra a, hắn chẳng phải liếc mắt nhận ra nàng hiện tại huyễn ảnh nhưng cũng không có tán, xem ra cái này huyễn ảnh phù cũng không phải là hoàn toàn bảo hiểm. Vị kia tu sĩ dừng một chút, mới lý giải tới, bận điệu đáp, cô nương yên tâm, ở trong phòng, tại hạ có thể đảm bảo không một người nhận ra, mà bên ngoài, sở thiết cấm chế khác biệt, chúng ta cần chuyên môn tu luyện một cái pháp thuật, mới có thể trông thấy. Cấm chế Xích Thủy quan sát một chút bốn phía, phục nhẹ gật đầu, theo vị kia tu sĩ, lại tới phía trước cái kia phòng khách. Liền gặp cái kia áo xám trung niên tu sĩ còn tại, hắn khách khí thỉnh Xích Thủy sau khi ngồi xuống, vung tay lên, đem 26 khối trung phẩm linh thạch và mấy khối hạ phẩm linh thạch đẩy tới Xích Thủy trước mặt. Xích Thủy QNZ không khách khí, ống tay áo phất qua, đem thu hết tiến chức nhận bên trong. Kia áo xám tu sĩ trên mặt ý cười, hỏi, cô nương lần đầu tiên tới ám thành phố. Đối với cái này định đồng thời không hiểu rõ, tại cái này tháp tầng tiếp theo, còn có các loại khác biệt cửa hàng, cô nương nếu có hứng thú, có thể đi nhìn qua. Tầng tiếp theo Xích Thủy hơi kinh ngạc, thế giới này, QNZ có người, đem chủ ý đánh tới lòng đất theo lý thuyết, thế giới này, bác người hiếm, cũng không thiếu đất đai a. Kia áo xám tu sĩ nhẹ gật đầu, phục nói ra, ám thành phố, ám, chính là không ánh sáng, cũng chính là chợ đen, chỉ là càng thêm chính quy, ngươi tự yên tâm giao dịch chính là. Xích Thủy đối với cái này tỏ vẻ hoài nghi, đây chính là giết người không phạm pháp thế giới, đến lúc đó, ai tới bảo hộ nhân thân của nàng an toàn. Kia áo xám tu sĩ thấy nét mặt của nàng, liền chi kỳ suy nghĩ, chậm rãi nói ra, chúng ta tất nhiên là có thể cam đoan, ở trong tối trong thành phố, tuyệt đối không người dám lỗ mãng, nhưng nếu là ra ám thành phố, liền không ở tại chúng ta bảo vệ trong phạm vi. Xích Thủy đối với cái này từ chối cho ý kiến, kia áo xám tu sĩ thấy thế, trên mặt ý cười không thay đổi, tiên đường dài rằng giặc, vốn là hung hiểm khó dò, chúng ta chỉ có thể bảo chứng ở trong tối giảm, sẽ không có người tiết lộ cô nương một chút tin tức, về phần cái khác, còn phải nhìn cô nương duyên phận. Xích Thủy nghe vậy, như có điều suy nghĩ, một hồi về sau, nàng mới lắc đầu, đáp, tiền bối nói đến có chút đạo lý, chỉ là hôm nay đã là tiến đấu giá hội, kia dưới mặt đất cửa hàng, ngày khác lại đi cũng giống như vậy. Kia áo xám tu sĩ nghe vậy, tuyệt không cưỡng cầu nữa, mà là lật ra một khối màu trắng ngọc phiến, hình dạng giống như một mảnh thả lớn mấy lần móng tay, phía trên chưa điêu khắc bất kỳ vật gì, rèn luyện được bóng loáng vô cùng, hắn trực tiếp đem vươn tay ra, đưa cho Xích Thủy. Xích Thủy hai tay tiếp nhận xem xét, chính là một khối thật mỏng ngọc phiến, không có nhìn ra đến tột cùng, liền nghe kia áo xám tu sĩ hiểu nói ra, này ngọc phiến, mỗi đến ám thành phố có đấu giá hội phía trước, liền sẽ nhắc nhở phương viên trong trăm dặm có này ngọc phiến tu sĩ, cô nương cứ việc yên tâm, phía trên không tồn tại bất luận cái gì truy tung bí pháp, chỉ là một cái tiếp thu tin tức công cụ mà thôi. Xích Thủy phục lại nhìn một chút khối kia ngọc phiến, vẫn không có nhìn ra nguyên cớ, liền coi như thôi, đem thu hồi chiếc nhẫn. Đến bước này, Xích Thủy liền nhớ lại thân cáo tử, liền nghe vị kia áo xám tu sĩ nói, cô nương tốt nhất vẫn là đi ám thành phố mua kiện áo choàng tốt, tức có thế phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, lại tránh qua kiêu ngạo. Cô nương nghĩ có đúng không? Xích Thủy thân thể dừng lại, hướng về phía kia áo xám tu sĩ thi lễ một cái, tạ tiền bối nhắc nhở, van bối cái này đi. Sau đó lùi ra ngoài cửa, lúc trước vị kia tu sĩ dẫn đầu hạ, cuối cùng là đi ám thành phố, mua một kiện đấu đồng màu đen, đem lớn nửa người bao lại, lại dùng hắc sa che mặt, lúc này mới nhanh chóng đi ra ngoài. Nàng vừa rồi mới ra tháp, cảm giác thả ra tìm tòi, liền biết ở chung quanh, ẩn nút không dưới mười mấy vị tu sĩ, còn có tu vi kia tại kim đan kỳ bên trên tu sĩ, nàng không thể nào phát giác, nhưng cái này cũng không hề tỏ vẻ không có. Nàng đại khái là có thể đoán ra, trong này có một phần là ám thị lý tu sĩ, mà có một bộ phận, sợ là động cơ không thuần. Nơi đây không nên ở lâu, nàng cấp tốc ra trì tật trì thuật cùng ẩn nặc thuật, hướng nơi xa nhảy tới. Sau hai canh giờ, đánh giá cách kia vạn đan cửa thương minh đã rất xa, nàng mới dừng lại, xác định sau lưng không người theo dõi, chỗ yên lòng, đem áo choàng cùng hát xa vừa thu lại, hô thở ra một hơi. Đột nhiên đeo cái này vào đấu gặp, nàng thật rất không quen, nàng còn là ưa thích tự tại một phần. Đã rời đi, liền đi cái kia cỡ trung thành trấn đi, không biết vị kia áo đen tiền bối cùng tiểu yêu đi nơi nào, nhiều ngày như vậy, QNZ không có một chút tin tức. Nàng không chê dẫn hồn sáo, liền hướng cái kia thành trấn phương hướng bay đi. Lại là một canh giờ sau, thân ảnh của nàng dừng lại, liền nghe vào nàng phía trước cách đó không xa đỉnh một ngọn nụ y, có đánh nhau tiếng vang truyền đến. Nàng đem cảm giác dần dần buông ra, từng chút hướng phía trước tìm kiếm, thẳng tìm được kia đánh nhau hiện trường, lập tức liền hỉ hệ u do tới đó tình hình, cướp giết lại xuất hiện. Hơn nữa, giữa sân, còn có nàng người quen biết, liền là trước kia tại tháp trước gặp phải cái kia màu trắng áo đông nam tử, lúc này, hắn là bị cướp giết một phương. Đang bị mặt khác ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ mãnh liệt vây công. Xích Thủy thấy bốn người kia đều chưa phát hiện nàng, liền biết chính mình cảm giác vượt qua bọn họ, nàng muốn chỉ chốc lát, lại lần nữa ra chỉ ẩn nặc thuật, đồng thời thu liễm lại toàn thân khí tức, đem dẫn hồn sáo vừa thu lại, thân thể chậm rãi rơi đến một bên chỗ bí mật, mật thiết chú ý đến tình hình của hiện trường. Liền gặp Bạch Tỷ Liễu nam tử kia mặt sắc mặt ngưng trọng, đồng thời khu động ba thanh pháp khí ngăn cản được mặt khác ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ tiến công, mà khế ước của hắn thú nhưng là dị thường đặc biệt, trừ có hai viên như chuông đồng lớn nhỏ đen trong mắt bên ngoài, thân thể còn lại bộ phận đều là trong suốt như nước, thật dài thân thể xoay quanh tại nam tử áo trắng kia bên cạnh, ngăn cản được kia một đợt đánh út về phía nam tử kia công kích. Xích Thủy tinh tế nhìn, nàng dù không biết vậy cụ thể là yêu thú nào, nhưng nhìn xem, tựa như là một đầu thủy long, nhất là nó hai cây thật dài trong suốt sợi râu, theo động tác của nó đong đưa không ngừng. Cái này đúng là một đầu phòng ngự loại yêu thú, Xích Thủy không khỏi có chút ghen tị. Phòng ngự loại pháp khí giá cả quý nhất, mà cái này phòng ngự loại yêu thú, liền càng là khó tìm. Hơn nữa, nàng nhìn yêu thú kia chống cự năng lực, sợ là so với nàng vừa đạt được thổ cháo châu, còn phải mạnh hơn hai phần. Nam tử áo trắng kia dường như đối yêu thú kia năng lực QNZ rất yên tâm, đồng thời không tiếp tục thúc đẩy phòng ngự của nó pháp khí, chỉ toàn tâm ứng phó ba người kia tiến công. Thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, mặc dù ba người kia nhất thời không gần được hắn thân, nhưng hắn cũng bị ba người kia theo ba phương hướng vây quanh, thoát thân không ra. Lâu dài mang xuống, sợ là đối với hắn càng thêm bất lợi. Hiển nhiên, không chỉ là nàng, chính là mọi người ở đây, đều đã nghĩ đến, vì lẽ đó ba người kia tuyệt không thêm nhanh công kích, mà là duy trì nhất định tần suất, đoán chừng là dự định muốn đem hắn mài chết. Mà nam tử áo trắng kia, mặt sắc mặt ngưng trọng nguyên nhân, sợ cũng là bởi vì đây, liền gặp chán của hắn tế, đã có mồ hôi tiết ra, hiển nhiên đối tình huống như vậy, hắn cũng là cảm thấy khó giải quyết. Xích Thủy ám tự suy đoán, mặc dù không biết bọn họ phía trước đánh bao lâu, nhưng nhìn nam tử kia tình hình, sợ là tình huống đồng thời không lạc quan, linh lực đã nhanh hao hết. Nàng chính đang suy đoán, liền gặp Bạch Y nam tử kia tay hướng trên túi chữ vật vỗ, một cái màu cam quang đoàn thoát ra, hắn tay bắt, đem nắm ở lòng bàn tay. Ba người kia thấy thế, trên mặt dần dần lộ vui mừng, lập tức tại một người trong đó hét lớn một tiếng phía dưới, ba người đồng thời tăng nhanh tốc độ công kích. Xích Thủy nhíu mày, cái kia màu cam quang đoàn, vẹn vẹn lóe lên, liền bị nam tử áo trắng kia bắt lấy, bởi vì ánh cam cực thịnh, nàng đồng thời chưa kịp nhìn thấy đó là cái gì, nhưng nhìn ba người kia động tác, sợ đều coi là kia là bổ sung linh lực vật phẩm, cho nên mới thêm nhanh công kích ra, có thế nàng luôn cảm thấy không giống, mặc dù nàng đồng thời không hiểu rõ lắm Bạch Y Liễu nam tử kia, nhưng hắn làm việc còn là gặp qua một phần, tất nhiên là biết, hắn không thể lại là loại kia kéo dài chờ. Trên người, nhìn nét mặt của hắn mặc dù ngưng trọng, hơi có chút bối rối, lại cũng không hoảng sợ, sợ là còn có hậu chiêu chưa ra. Đúng lúc này, ba người kia bên trong phát hào mệnh lệnh người kia ngoan lệ nói ra, ngươi vẫn là đem kia công pháp ngoan ngoãn giao ra, chúng ta sẽ cho ngươi chọn một cái tốt kiểu chết, nếu không, liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Công pháp trả nờ dê lẽ lại vừa rồi đấu giá hội sau cùng kia bộ công pháp, là bị nam tử mặc áo trắng này vỗ tới rồi, đây không phải là U Lan Thảo QNZ ở trên người hắn. Xích Thủy hơi kinh ngạc, nhìn nam tử kia cách ăn mặc QNZ rất phổ thông a, áo đông, tuy là thoải mái dễ chịu, lại hơi có vẻ chất phác, mái tóc dài đen óng, QNZ chỉ dùng một cây màu trắng băng cột đầu thúc trụ, nếu không phải nghe lời này, nàng có thế không có chút nào sẽ nghĩ tới, chụp được kia bộ công pháp chính là người này. Nhưng mà, ngay tại nàng kinh ngạc đồng thời, Bạch Y Liễu nam tử kia nhưng là thân hình hơi ngừng lại, cấp tốc đem cái kia màu cam chùm sáng nhét vào trong miệng. Lập tức, liền gặp Bạch Y Liễu nam tử kia toàn thân ánh cam bắn ra, bất quá hai hơi thời gian, liền đem thân ảnh của hắn bao phủ trong đó, Xích Thủy bọn người, dùng mắt thường, đã là nhìn không thấy. Ba người kia thấy dị biến này, không biết là chuyện gì xảy ra, công kích động tác dừng lại một chút, nhưng mà như vậy một chút, nhưng là thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Xích Thủy ở một bên, đều không có nhìn xảy ra chuyện là thế nào phát sinh, nàng chỉ biết nói, tại cái kia màu cam quang đoàn nhảy mấy cái về sau, phục ngừng tại nguyên chỗ, mà kia vây công hắn ba người, tất cả đều trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm hắn. Hai hơi qua đi, liền gặp ba người kia đầu lâu, nhẹ nhàng trốn sai chỗ, lập tức liền lấy tốc độ cực nhanh, hướng hạ lạc đi. Đồng thời, kia ba cỗ thân thể phần cổ phun ra đại lượng máu tươi, đem kia chậm rãi đổ đến mặt đất thân thể nhuộm đỏ. Mà kia ba cỗ thân thể bên trong nguyên thần, thì đồng thời thoát ra, hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Liền nghe cái kia màu cam quang đoàn bên trong một tiếng hừ nặng truyền đến, từ trên người hắn, ba đạo màu cam sợi tơ rút ra, lấy tốc độ như tia chớp, hướng ba cái kia nguyên thần bay đi. Trong chớp mắt, liền nghe ba tiếng sợ hãi kêu thảm đồng thời vang lên, Xích Thủy cảm thấy minh bạch, ba cái kia nguyên thần, sợ là đã tán loạn. Nàng càng thêm cẩn thận, không dám lộ ra một chút khí tức, nam tử áo trắng kia, không biết là dùng bí pháp gì, càng trở nên lợi hại như thế, lấy hắn vừa rồi biểu hiện, sợ sẽ là 10 cái trúc cơ kỳ tu sĩ, QNZ ngăn cản không nổi. Hiện trường trong lúc nhất thời an tĩnh lại, lại qua mấy tức, liền gặp nam tử áo trắng kia trên người ánh cam bắt đầu lấy mắt thường có thể gặp tốc độ yếu bớt, không lâu, thân hình của hắn lại lộ ra, mà những cái kia ánh cam thì dần dần thu lại, không thấy bóng dáng. Liền gặp hắn sắc mặt cực độ tái nhợt, lung lay sắp đổ miễn cưỡng đứng tại chỗ, mất thăng bằng, cuối cùng là ngồi sập xuống đất. Hắn phí sức vươn tay, run rẩy từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng về sau, mới chậm rãi nói, ra đi.